Nông môn khoa cử chi kiếm tiền, khảo thí, dưỡng da. Chương 145. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 191 Yết Bảng chi hỷ ân khoa khảo thí kết thúc. Ở đại gia thấp thỏm chờ đợi chung, Yết Bảng thời gian rốt cuộc đến. Lâm Trạch tuy có tin tưởng, Lâm gia người cũng không thèm để ý kết quả tốt xấu. Nhưng tới rồi thời gian vẫn là không tránh được bị chung quanh không khí ảnh hưởng, sinh ra chờ mong cùng khẩn trương tâm tình. Bởi vì Nam Dương Trấn đến tỉnh quận thành khoảng cách khá xa, cho nên bọn họ không có thể tự mình đi Yết Bảng địa phương xem thứ tự, chỉ có thể ở nhà chờ quan sai tới báo tin vui. Nhanh lên, đem trong nhà quét tước sạch sẽ chút, thủy thiêu hào, đợi chút quan sai nếu tới không ăn cơm cũng là đến uống thượng một ngụm thủy. Ai, tam quý, vải đỏ đâu? Ta ngày hôm qua chuẩn bị dùng để bao tiền mừng vải đỏ đâu, chạy nhanh giúp ta tìm ra. Đại buổi sáng, cả nhà rời giường, liền nghe thấy Khương Dung Nương ở trong sân an bài hạ nhân làm việc quét tước vệ sinh, vội vàng nơi này nơi đó nơi nơi thu thập, để ngừa báo tin vui quan sai tới chậm trễ. Trên tay còn ôm Lâm Động Động, tiểu bảo bối đi theo nãi nãi một khối phất tay ê a, nãi âm kêu, mau mau, hồng hồng, con tuổi nhỏ kia tư thế lão đủ, dẫn tới Khương Dung Nương thích không thôi, thường thường thân thân hống hống, nãi nãi ngoan tôn tôn. Tuy rằng Lâm Động Động buổi tối là ngủ ở Lâm Trạch trong phòng, nhưng hải tử buổi sáng tỉnh đến sớm, thường thường Lâm Trạch hai người lúc này đều còn không có tỉnh, cho nên mỗi ngày Khương Dung Nương cơ bản liền véo chuẩn Lâm Động Động tỉnh ngủ thời gian lại đây, lặng lẽ đem hải tử ôm đi, làm Lâm Trạch phu phu hai tiếp tục nghỉ ngơi. Cho nên mỗi ngày buổi sáng lên nhìn đến nhi tử không thấy, phu phu hai một chút đều không kỳ quái. Nương, đều không sai biệt lắm, ngài nghỉ ngơi đi đừng nhọc lòng. Này đó Lâm Phú sẽ an bài. Rửa mặt tốt Trương Tụ ra tới, liền chạy nhanh đem ăn vạ nãi nãi trong lòng ngực nhi tử tiếp nhận tới. Khương Dung Nương cũng không quá luyến tiếc, chủ yếu là ôm tiểu gia hỏa này lâu lắm, cánh tay đều toan. Lâm Động Động đứa nhỏ này chính là dính người thật sự, trong nhà đại nhân ai ơ khiến cho ai ôm, chết sống ăn vạ không xuống dưới, trừ phi chính hắn tưởng cùng tiểu bằng hữu đi chơi thời điểm. Bằng không không cho hắn lại ngươi trong lòng ngực hắn phải ủy khuất khóc, dường như cảm thấy đại nhân không cần hắn dường như, làm người trong nhà rất là bất đắc dĩ đau đầu. Nương biết, nhưng chính là trong lòng hoàng tìm điểm chuyện này rời đi hạ chú ý lực. Tục ngữ nói Diêm Vương Hào thấy tiểu quỷ khó chơi, này đó phía dưới trốn chạy quan sai nhất muốn hảo sinh chú ý, hơi có đắc tội vấn đề nhưng đại thật sự. Đem hài tử cấp Trương Tụ ôm. Khương Dung Nương nhìn chung quanh trong nhà chính là không yên lòng, sợ nơi nào không chuẩn bị cho tốt đến lúc đó ra điểm vấn đề. Cổ đại cũng không phải không xuất hiện quá chúng cử tú tài bởi vì lời lẽ nghiêm khắc cùng chậm trễ báo tin vui quan sai, bị người xuyên giày nhỏ trực tiếp trục xuất công danh không vui mừng một hồi. Liền ở bọn họ Thanh Sơn huyện trước kia liền có một cái tú tài lang, làm người quá mức ngạo mạn, khảo xong cảm thấy chính mình chúng cử có hy vọng lúc sau. Liền phiêu cùng người uống rượu ăn cơm khi các loại thổi phồng, người trong nhà cũng là ở nông thôn chưa thấy qua bộ mặt thành phố không hiểu quy củ, ở quan sai tới thời điểm không tiếp đón hảo đem người đắc tội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kết quả quan sai trong lòng ghi hận, quay đầu lại liền đi khua môi múa mép làm khó dễ, không biết trung gian tình huống cụ thể như thế nào, dù sao không quá mấy ngày kia tú tài lang mới vừa trung công danh đã bị trục xuất. Để lại điểm đen cùng con đường làm quan tuyệt duyên, toàn gia quả thực khóc chết. Nương, yên tâm đi, mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, chúng ta bình thường tâm đối đãi, lễ phép quy củ làm đủ chính là, không cần quá mức khẩn trương. Nhưng thật ra Động Động hôm nay buổi sáng ăn cái gì? Này đầy miệng đen tuyền, Lâm Trạch cũng đi qua đi, xoa bóp chính mình ngoan nhi từ khuôn mặt nhỏ, hắn cái này chính chủ nhưng thật ra nhất bình tĩnh. Động Động nhìn đến hắn đi tới, cũng lập tức duỗi tay đi bắt hắn ngón tay, cười khanh khách kêu, ba ba, sau đó ôm nhà mình lão ba tay miệng hướng lên trên hôn hạ, đầy miệng hắc quyền quyền liền toàn bộ hồ tới rồi Lâm Trạch trên tay. Lâm Trạch cũng không chê, còn thực quang vinh cũng hôn hạ tiểu bảo bối khuôn mặt, tự hào cười nói. Không hổ là ba ba ngoan nhi tử, đánh tiểu liền không chính mình có hại, đem ba ba tay tay đương khăn khăn có phải hay không thực khoe khoang a. Đáp lại hắn chính là Lâm Động Động vui vẻ tiếng cười. Trương Tụ đối hắn như vậy sủng nhi vô độ bộ dáng thật là bất đắc dĩ thấu, đi tìm khăn tay giúp hắn xoa xoa, mỗi lần đều nhịn không được nói. Tướng công, ngươi đừng quá chiều hắn, động động hiện tại đều mau thành tiểu bá vương. Sau đó mỗi lần Lâm Trạch đều sẽ thế nhi tử biện giải. Nơi nào có, nhà chúng ta động động nhưng ngoan, hắn chính là tương đối thông minh điểm nhi. Nhà người khác đều là từ mẫu nghiêm phụ, đến nhà bọn họ nơi này, liền thành từ phụ nghiêm cha. Có đôi khi ngay cả Khương Dung Nương đều có điểm xem qua đi, Lâm Trạch thật sự quá sủng động động, ngày thường ôm một cái thân thân liền tính, còn thường xuyên làm Lâm động động ngồi vào hắn trên vai mang đi ra ngoài lắc lư, một chút thân là phụ thân nên có uy nghiêm đều không có. Bất quá kỳ thật cẩn thận ngẫm lại cũng có thể lý giải. Lâm Trạch vốn dĩ liền thích Trương Tụ thật sự, động động là Trương Tụ cho hắn sinh hài tử, còn lớn lên thông minh lanh lợi. Lấy Lâm Trạch tính cách sủng thích không kỳ quái. May mắn còn có cái cùng Lâm Trạch có đến một so Trương Thạch Đản, bởi vì đọc sách không có thời khắc ở nhà ngốc, bằng không này một lớn một nhỏ thầy trò cùng nhau tới, Lâm Động Động mới là thật muốn trưởng oai không thể. Nhưng giống như cũng kém không quá nhiều, Trương Thạch Đản mỗi cái cuối tuần hồi thôn trụ, Lâm Động Động đi theo, vanh ca ca, mông mặt sau đi ra ngoài chơi, là có thể sắm một đống sự về nhà. Sau đó toàn bộ đều từ Trương Thạch Đản cấp gánh tội thay. Có Lâm Động Động hấp dẫn chú ý điều tiết không khí, người trong nhà khẩn trương khá hơn nhiều. Đợi cho giữa trưa thời gian, cửa thôn rốt cuộc truyền đến dồn dập tiếng vó ngựa, cùng báo tin vui khua chiêng gõ trống thanh. Hai cái tay mang theo không khí vui mừng biểu tình quan sai xuống ngựa. Quản nhà báo tin vui, xin hỏi nơi này chính là Hà Bá Thôn. Lâm Trạch Lâm Tú Tài gia trụ phương nào? Là. Chúng ta là Hà Bá Thôn, Lâm Trạch gia ở tại phía đông, cửa có viên cây bạch quả kia ra, hai vị quan gia thỉnh, chúng ta cho ngài nhóm dẫn đường. Người trong thôn đều biết hôm nay là yết bảng ngày, đánh giá Lâm Trạch chúng cử hy vọng rất lớn, cho nên sớm đều nhân tài kiệt xuất hy vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quan sai gõ la tiến đến, đại gia trên mặt lộ ra vui mừng, Lý Lão Phúc vội vàng tiến lên đi tiếp đón. Chạy nhanh đem người đưa tới Lâm gia đi. Trong thôn liền lớn như vậy, cửa thôn chiêng trống thanh Lâm gia tự nhiên cũng mơ hồ nghe được, đã sớm mở ra đại môn, đứng ra nghênh đón. Chúc mừng Lâm cử nhân, ta chờ phụng mệnh báo tin vui, Lâm cử nhân tài cao, nãi năm nay giải nguyên đứng đầu. Đồng sinh tú tài đệ nhất danh là án đầu khôi thủ, nhưng thi hương nơi này đệ nhất danh phải xưng, nguyên. Thi hương giải nguyên, thi hội nguyên, thi đình trạng nguyên. Nếu liền đến tam nguyên, tức vì đại gia thường xuyên nghe thấy, Lâm gia người đại hỉ, Trương Tụ kịp thời đem Khương Dung Nương chuẩn bị tốt tiền mừng đưa qua đi. Đa tạ quan gia báo nhà ta tướng công hỉ, vài vị vất vả, đang giữa trưa, quan gia vào nhà uống vài chén rượu nhạt dùng quá cơm lại đi đi. Hai cái vải đỏ bao tiền mừng thoạt nhìn không chớp mắt, tiếp theo cũng khinh phiêu phiêu, nhưng lấy hai cái quan sai kinh nghiệm nhẹ nhàng một sở liền biết bên trong khẳng định là ngân phiếu. Bạc khả quan, nhưng rốt cuộc trọng lượng chiếm địa phương, nhiều đục lỗ, cấp ngân phiếu liền điệu thấp đến nhiều, nghĩ đến thực chu toàn. Hai vị quan sai đối Lâm gia thực vừa lòng, lại nói Lâm Trạch lại là giải nguyên, nếu phía dưới phát huy đến hảo, khảo quá thi hội đến thi đình có rất lớn hy vọng, tiền đồ vô lượng bọn họ cũng không dám đắn đo chơi uy phong. Đa tạ Lâm giải nguyên đánh thưởng, chúng ta còn vội vàng đi tiếp theo ra, liền không quấy rầy đại nhân. Cử nhân đã có làm quan tư cách, bọn họ xưng hô một câu, đại nhân, không tính cái gì. Một khi đã như vậy, kia chúng ta liền không chỉ hoãn quan gia công vụ, bất quá buổi trưa bụng đói kêu vang, hai vị quan gia vẫn là mang mấy cái bánh bột ngô trên đường lót bụng đi. Lâm Trạch gật đầu, cũng không nhiều lắm khuyên, chỉ ý bảo Trương Tụ đem sớm chuẩn bị tốt thức ăn hộp đệ thượng. Cổ đại cùng hiện đại không thể so, làng trên xóm dưới chi gian nửa đường thượng đừng nói ăn cơm. Liền cái nghỉ chân uống nước đặt chân mà đều không có, lúc này chính ngọ quan sai không ở nhà bọn họ liêu cơm, sợ là đến chịu đói đến buổi tối đi. Chúng ta đây liền không khách khí, đa tạ Lâm cử nhân thông cảm. Như thế chi kỳ cử chỉ làm hai cái quan sai rất là cảm động, trong lòng đối Lâm ra nhiều vài phần thiệt tình hào cảm. Mỗi lần thi xong báo tin vui thời điểm tuy là cái nước luộc mỹ kém, nhưng cũng thập phần vất vả. Bởi vì phần lớn khảo trung bần hàn thí sinh đều ở tại ở nông thôn, vẫn là bất đồng thôn, cách xa nhau xa xôi, một trận đường núi đi xuống tới mệt đến quá sức không nói, vì đuổi thời gian bọn họ mỗi lần liền cơm đều ăn không được, liền tùy thân mang mấy cái làm bánh bột ngô ứng phó. Lâm Trạch cho bọn hắn chuẩn bị phương tiện trên đường ăn đồ ăn, xem như đem hào cảm soát tới rồi 10 phần. Quan sai dẫn theo hộp đồ ăn cao hứng rời đi sau, sớm chờ xem hiếm lạ thôn dân mới sôi nổi vây đến Lâm ra cửa. Nhìn hỉ khí dương dương lụa đỏ tin mừng, thôn dân trong mắt là vui mừng lại hâm mộ. Vừa rồi quan gia nói Lâm Trạch là giải nguyên đứng đầu, giải nguyên là cái gì? Thi Hương không phải chúng cử nhân sao? Giải nguyên chính là đệ nhất danh ý tứ, cử nhân trung đệ nhất danh. Nha, lại là đệ nhất danh, yêm nhớ rõ lúc trước Lâm Trạch khảo tú tài cũng là đệ nhất danh đi. Ai ra, Lâm gia này phần mộ tổ tiên thật là khói nhẹ mạo đến hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy cái tộc lão cũng là có điểm sờ nước mắt, liên thanh nói, hào hào hào. Đã bao nhiêu năm, bọn họ Hà Bá thôn cũng rốt cuộc ra cái cử nhân. Vẫn là cái đệ nhất danh giải nguyên, tiền đồ vô lượng a, nói không chừng tương lai không phải trạng nguyên, cũng có thể đến cái thám hoa bảng nhãn. Hà Bá thôn ngày sau tính phong cảnh lạc, Lâm Kiến Văn đứng ở góc, nhìn phong cảnh chung lại không kiêu không táo, vẫn duy trì ôn hòa khiêm tốn thái độ Lâm Trạch, trong lòng trong nháy mắt có loại nói không nên lời xấu hổ hình thẹn, rốt cuộc sinh không ra chút nào đố kỵ chi tâm, hắn so đại ca kém không phải tài hoa. Mà là tâm cảnh. Cùng lúc đó, Lâm Trạch trúng cử, thả nãi giải nguyên đứng đầu tin tức cũng ở Nam Dương trấn thượng truyền khai, khiến cho một trận lại một trận nhiệt nghị. Loại này thời điểm, Lâm Trạch sự tình trước kia liền lại không tránh được bị người nhảy ra tới nói. 12 tuổi đồng sinh, 15 tú tài, lúc sau yên lặng nhiều năm, một sớm dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, hiện giờ lại đến giải nguyên đứng đầu, trải qua không thể nói bất truyền kỳ. Mà lúc trước khó xử quá Lâm Trạch Ngụy phu tử đám người đương nhiên cũng không tránh được bị cười nhạo, ngẫm lại kia Ngụy phu tử thật đúng là xui xẻo. Vốn dĩ thân là Lâm Trạch tiên sinh, Lâm Trạch tiền đồ hắn nên là kiểu gì phong cảnh, nhưng liền bởi vì khúc chiết cùng trong nhà xuẩn độn nữ nhi, dẫn tới cùng Lâm Trạch thành kẻ thù, hiện tại không chỉ có thanh danh tẫn hủy, liền này lấy làm tự hào tư tục cũng quạnh quẽ không người lại đi. Là xui xẻo, cũng là ở chính mình làm a. Thật là thế sự vô thường. Nhưng thật ra Lý gia cùng Quách gia thành mọi người hâm mộ đối tượng, Lý tiểu công tử là Lâm Trạch chính thức đệ tử, Quách tiểu công tử tuy chỉ là ký danh, nhưng ai không biết Lâm Trạch chỉ là ngại với kia, trạng nguyên phê mệnh mới làm ký danh, bản thân Quách gia tiểu công tử thập phần coi trọng yêu quý, liền đại phu cũng chưa biện pháp nói lắp chậm chạp chi chứng đều cấp nghĩ cách trị hết. Quách Lý hai nhà nhi tử có thể bái đến Lâm Trạch vi sư. Hai nhà thật không biết đi rồi cái gì đại vận, hâm mộ chết người. Bất quá cao hứng về cao hứng, tưởng tượng đến Lâm Trạch lập tức liền phải khởi hành đi kinh thành khảo thi hội, nếu vận khí tốt đến lúc đó còn muốn hợp với khảo thi đình, như thế qua lại ít nhất đến chỉ hoãn một năm, Quách Viên Ngoại cùng Lý Quảng Tài hai cái trong lòng liền có điểm tiếc nuối thấp thỏm. Chiếu Lâm Trạch loại này phát triển xu thế đi xuống, tương lai nói không chừng Lâm Trạch sẽ lưu tại kinh thành làm quan đâu. Đến lúc đó nơi nào còn có như vậy nhiều thời gian tới dạy dỗ đệ tử. Bởi vậy do dự hai ngày, Quách Viên Ngoại cùng Lý Quảng Tài vì chính mình hài tử, liền liếm mặt già chạy Lâm ra đi. Chương 192 mang theo đồ đệ thượng kinh. Quách lão gia cùng Lý Quảng Tài đi Lâm ra trừ bỏ vì nhi tử, cũng không có mặt khác sự. Tuy rằng Lý Thăng cùng Quách Tử An không xem như con trai độc nhất, trong nhà còn có mặt khác đệ muội. Nhưng lại đều là trong nhà duy nhất đích trưởng tử, cho nên thập phần chịu coi trọng. Vì nhi tử hai người xem như dầu túi ruột, mấy năm nay tới đối Lâm Trạch cái này lão sư cũng là mọi cách giữ gìn. Cơ hồ mỗi lần Lâm Trạch có chuyện gì, bọn họ đều là đem hết toàn lực to lớn tương trợ. Lần này tới tìm Lâm Trạch, hai người ý tưởng là thỉnh Lâm Trạch mang lên mấy cái hài tử cùng nhau lên đường đi kinh thành đi một chuyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sách vở thượng đồ vật khi nào đều có thể học, nhưng là Lâm Trạch bản lĩnh cùng bộ mặt thành phố lại không phải tùy tiện đều có thể học được nhìn đến. So với thơ từ mực nước chờ học vấn, Lý Quảng Tài hai người càng hy vọng chính mình nhi tử đi theo Lâm Trạch nhiều học một ít làm người đạo lý cùng nhân sinh kinh nghiệm, kia mới là chân chính hưởng thụ bất tận đồ vật. Lâm tiên sinh, chúng ta biết cái này đề nghị có điểm không thỏa đáng, bất quá nếu không đi theo ngài. Chúng ta sinh thời cũng không biết có thể hay không nhìn đến hải tử đi hoàng thành dưới chân thấy cái bộ mặt thành phố. Ngài xem khiến cho này hai đứa nhỏ cùng ngươi trên đường làm cái bạn nhi giải buồn như thế nào. Vì nhi tử, Lý Cảm Tài không thể không lại lần nữa hậu mặt già ra thỉnh cầu. Bọn họ hai nhà người cũng chính là ở Nam Dương Trấn có lợi cái nhân vật, nhưng đi ra ngoài liền cái gì đều không phải, bên ngoài không quen biết người, cổ đại giao thông lại không tiện, ra cái xa nhà là phi thường nguy hiểm cùng chuyện hiếm thấy. Bọn họ cũng không cơ hội cố ý mang hài tử đi ra ngoài từng trải, lần này Lâm Trạch đem đi Hoàng Thành dưới chân, như thế cơ hội thật sự khó gặp, nhi tử nếu có thể đi theo khẳng định có thể học được không ít đồ vật. Kỳ thật Lâm Trạch cũng nghĩ tới đem bọn học sinh đều mang đi ra ngoài trông thấy thế giới, bất quá rốt cuộc ra cửa núi cao đường xa mệt nhọc, nói không chừng còn có thể gặp phải thổ phỉ, một đám hài tử đều mang đi là không có khả năng sự tình. Bất quá trong đó chọn lựa mấy cái nhưng thật ra có thể, nhưng như cũ vẫn là có băn khoăn. Này đi kinh thành liền tính lộ trung không gặp đến sơn phỉ, nhưng cũng là trèo đèo lội suối, khí hậu không phục, nhị vị nhưng có suy xét. Lâm Trạch không có trực tiếp cự tuyệt, dẫn người không phải là không thể, nhưng nguy hiểm tính đến gia trưởng chính mình suy xét. Quách Lý hai người nãi trong nhà đích trưởng tử, có thể nói thân kiều thịt quý. Ăn đến khổ trung khổ mới là nhân thượng nhân, Lâm tiên sinh, này hai hài tử ngươi xem làm liền hào. Hai người gật đầu, hạ quyết tâm, chim non tổng muốn bay cao, nhân sinh kỳ ngộ liền như vậy vài lần, nắm chắc không hào gì nói xuất đâu. Khó được nhi tử tiên sinh chịu nâng đỡ, không nỗ lực thật sự lãng phí này phiên hảo mệnh. Một khi đã như vậy, kêu hai cái tiểu gia hỏa chuẩn bị đi, 3 ngày lúc sau liền xuất phát. Gia trưởng gật đầu nguyện ý phóng hài tử đi ra ngoài, cũng nguyện ý thừa nhận nguy hiểm, Lâm Trạch không thành vấn đề, gật đầu. Nói thật, hắn xác thật tưởng đem 3 cái đồ đệ đều mang lên, có học hay không đồ vật không quan trọng, mở rộng tầm mắt mới thật sự, chỉ có thấy thế giới lớn. Người tư tưởng mới có lớn hơn nữa sân khấu đi phát huy. Mặt khác học sinh hắn không phải bất công, thật sự là không có khả năng toàn bộ cố thượng. Hơn nữa Lý Thăng 3 người là nhất có tư chất, tự nhiên muốn ưu tiên bồi dưỡng. Nam Dương Trấn khoảng cách kinh thành phi thường xa, đi trước lại là đi ngược dòng chi thế. Từ kinh thành lại đây xuôi dòng bình thường con thuyền hoa 1 tháng thời gian. Nhưng từ Nam Dương Trấn qua đi, phải tiêu tốn gấp 2 thời gian. Trừ phi có tốt nhất con thuyền cùng thuyền tay gia tốc, mới có thể ngắn lại thời gian. Bất quá tốt con thuyền tay đều nắm giữ ở triều đình quan phủ trong tay, người thường là không có khả năng lộng tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vậy vì ở trong thời gian quy định đuổi tới kinh thành tham gia thi hội, Lâm Trạch thật sự không có quá nhiều thời gian trì hoãn, cần thiết mau chóng lên đường. Cũng may đã sớm dự đoán được khảo thí kết quả. Trong nhà lúc trước liền bắt đầu chuẩn bị, cho nên đảo không đến mức luống cuống tay chân. Trương Thạch Đàn nơi này cũng đã sớm cùng Trương A Bà nói qua, không có gì vấn đề. Lâm Tiểu Liên cùng Vương Mao Tử hôn sự cũng vội vàng ở yết bảng phía trước liền xong xuôi. Hỷ sự ngày đó náo nhiệt làng trên xóm dưới người, Lâm gia cấp khuê nữ của hồi môn quả thực líu lưỡi trong thôn người. Chỉ là thấy được nâng trang liền có 10 gánh nặng, trâu cầy con lừa các một đầu. Còn có nhìn không thấy lén cấp đồ vật ai biết. Phải biết rằng hiện tại Lâm gia chính là có 20 mấy người tiệm bánh ngọt cùng Hà Tiên Tửu Lầu, ruộng tốt vô số, tùy tiện lậu điểm khe hở ngón tay đều đủ bình thường thôn dân ăn uống cả đời. Trên đường cái nào thôn dân thấy không nói vương gia đi rồi đại vận, Lâm gia đãi khuê nữ chi kỳ. Hỷ Yến cùng ngày Trần Thục Cúc đương nhiên cũng tới, lại nói như thế nào nàng đều là Lâm Tiểu Liên mẹ đẻ, không cho nàng tới thật sự không thể nào nói nổi. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, lại ăn lâu như vậy khổ, này bà nương hiện tại thành thật rất nhiều, an an phận phận ngồi ở Hỷ Yến góc ăn cái gì, không dám gây chuyện, chính là nhìn Khương Dung nương thay thế chính mình địa vị đưa nàng khuê nữ xuất giá trong lòng miễn bàn đa tâm toan. Nhưng đồng thời Trần Thục Cúc trong lòng lại thực vui mừng cùng hối hận lúc trước chính mình vì cái gì mỡ heo che tâm. Cũng may Khương Dung nương không có bởi vì nàng nguyên nhân đem oán khí giải đến Tiểu Liên trên người. Bằng không nàng liền thật sự thực xin lỗi nữ nhi, Tiểu Liên nha đầu này nàng đánh Tiểu Liên không như thế nào quản quá, ai. Lâm gia bên này hết thảy đều ngay ngắn trật tự, chỉ có Lâm Thời được đến thông chi Lý Thăng cùng Quách Tử An ở nhà hoang mang rối loạn thu thập hành lý, lại kích động lại phát sầu. Kích động chính là có thể đi kinh thành chơi, phát sầu chính là đi theo Lâm tiên sinh cùng nhau phải tiếp thu Lâm tiên sinh các loại làm khó dễ, đau cũng vui sướng. Nhưng nói tóm lại có thể đi theo Lâm Trạch đi ra ngoài, cao hứng cảm xúc nhiều quá tiếp thu dạy dỗ trình cổ thống khổ, Lý phu nhân cùng Quách phu nhân cũng vội vội hoang mang rối loạn cấp nhi từ chuẩn bị hành lý. Vốn dĩ dựa theo Lý Quảng Tài cùng Quách Viên Ngoại ý tưởng, là tưởng cấp Lâm Trạch đơn độc lộng một con thuyền, sau đó trang bị một đội tiêu sư hộ tống, bảo đảm bọn họ an toàn, trên đường có người hầu hạ chiếu cố cũng không cần như vậy mệt nhọc. Nhưng Lâm Trạch không đáp ứng, chỉ cần bốn cái sẽ quyền cước trắng hán bảo đảm an toàn, mặt khác không có quá rêu rao. Hành lý trông ra tới hai thân hơi chút giữ thể diện quần áo, mặt khác giống nhau mang xuyên đều là nửa quần áo cũ dày, đi thuyền cũng là chuẩn bị cùng mặt khác thí sinh giống nhau cưỡi đi trước kinh thành tiện đường đại thương đội khách thuyền, trình thể phổ phổ thông thông không có gì đặc biệt chói mắt địa phương. Bao gồm Lâm Động Động, Lâm Trạch đều chỉ có thể nhịn đau đem nhi từ tơ lụa quần áo đổi thành bình thường nửa cũ vải bông, tạm thời ủy khuất hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may hắn cùng A Tụ tiểu bảo bối nghịch ngợm về nghịch ngợm, lại không kiều khí, tốt xấu đều có thể xuyên, cũng rất phối hợp nhà mình ba ba cha lăn lộn, từ tinh xảo năm hoa hoa thiếu gia trang điểm thành ở nông thôn tiểu thổ hoa hình tượng. Ra cửa bên ngoài quá cao điệu không phải chuyện tốt, vẫn là điệu thấp hào, giả heo ăn thịt hổ mới là vương đạo. Hết thầy chuẩn bị ổn thỏa, ba ngày lúc sau, Lâm Trạch liền mang theo Trương Tụ đám người đi biến tàu đi thuyền. Bốn cái tráng hán tiêu sư tác giả làm đi kinh thành buôn bán người, làm bộ nhận thức cùng nhau cùng đường. Nếu không trang điểm đến lại bình thường, phía sau cùng mấy cái bảo tiêu, kia không phải nói rõ nói cho người khác ngươi là dấu rốt dê béo sao. Giống Lâm Trạch loại này dìu già rất trẻ thượng kinh khảo thí người thật sự không nhiều lắm, cho nên một bộ rõ ràng thư sinh trang điểm Lâm Trạch lên thuyền liền đã chịu đại gia chú ý, thời đại này trừ bỏ đến cậy nhờ thân thích. Thông thường không mấy nhà người sẽ mang tiểu hài tử ra xa nhà. Lâm lang quan, chúng ta này thuyền chính là thẳng tới kinh thành, trung gian dừng lại bất quá tiếp viện thức ăn nhiều nhất 2 ngày, ngày này mấy cái hài tử có thể chống đỡ được sao? Thương thuyền chủ sự người nhìn Lâm Trạch cùng lão nhược bệnh tàn có đến liều mạc đội ngũ, có điểm lo lắng. Đặc biệt là bên trong còn có cái tiểu oa nhi, đi thuyền trên đường thực vất vả, nếu là không thích ứng say tàu đại nhân còn có thể nhẫn nhẫn. Tiểu hài tử đã có thể đến làm ầm ĩ, đến lúc đó làm sao bây giờ, tổng không thể làm nhìn hài tử khóc đi, nhưng lại không thể vì người một nhà trì hoãn đại gia hành trình. Đa tạ chủ thuyền nhắc nhở, không quan hệ, ta nhi tử không say tàu, thân thể cũng hảo không thành vấn đề. Này ba cái nếu là nháo nói, ta cho bọn hắn bộ cái tấm ván gỗ ném trong sông đi theo thuyền du 2 ngày liền thích ứng, thật sự chịu không nổi chờ kiên trì đến các ngươi đình thuyền ta lại an bài bọn họ. Sẽ không chỉ hoãn đại gia hành trình. Lâm Trạch phi thường sảng khoái, tỏ vẻ chính mình người chính mình sẽ phụ trách. Đã sớm suy xét đến mấy vấn đề này, ở nhà hắn khiến cho Lâm cha mang theo Lâm Động Động mỗi ngày đi ngồi thuyền thích ứng, trên người cũng mang theo rất nhiều trị liệu khí hậu không phục dược, xác định hài tử cùng nhau lên đường không thành vấn đề hắn mới dám mang ra tới, bằng không hắn cũng bỏ được không hắn ngoan nhi tử xảy ra chuyện a, Lý Thăng ba cái tiểu gia hỏa choi choi hài tử. Ở tư thục rèn luyện 2 năm thô giáp thật sự, tùy tiện lăn lộn không thành vấn đề. Nhưng nghe nhà mình tiên sinh nói, Lý Thăng ba cái vẫn là cảm thấy trong lòng một trận bi kịch. Này, vậy được rồi, dù sao nhà ngươi hài tử chính ngươi quản hảo, ra cái gì vấn đề ta nhưng không phụ trách, ngươi cùng ta tới viết cái khế ước ấn cái dấu tay trở lên thuyền đi. Nghe thế sao Biêu Hãn trả lời, chủ thuyền trên dưới đánh giá Lâm Trạch vài lần. Nhưng cuối cùng vẫn là không yên tâm, đến làm hắn viết cái miễn trách nhiệm khế ước thư mới bằng lòng làm cho bọn họ ngồi thuyền. Kỳ thật nếu không phải xem ở Lâm Trạch bên hông đại biểu cử nhân thân phận thẻ bài, biết hắn là đi kinh thành đi thi thí sinh, chủ thuyền là tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ loại này tổ hợp lên thuyền, quá phiền toái. Toàn bộ thương thuyền rất lớn, có 4-5 trượng cao, vài chục trượng trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tổng cộng 3 tầng. Mặt trên 2 tầng trụ thuyền khách, phía dưới 1 tầng cùng khoang thuyền trụ thuyền viên cùng phóng hàng hóa. Tuyển phòng thời điểm, Lâm Trạch liền không có giả nghèo. Làm trò mọi người mặt, làm bộ vì hài tử cùng phu lang an toàn, hoa rớt trên người, hơn phân nửa bạc, thuê 2 cái thượng tầng lầy ánh sáng hảo, không gian rộng mở xương phòng. Mà tương đối nghèo thuyền khách cũng chỉ có thể ở lại chen chúc hẹp hòi 2 tầng xương phòng. Bạc hoa đến nhiều. Thượng tầng xương phòng phẩm chất tự nhiên liền hào đến nhiều, giống nhau cũng chỉ có tiền lão gia mới trụ đến khởi thượng tầng. Trong xương phòng không chỉ có nội thất, còn bộ gian nha hoàn hạ nhân hầu hạ trụ nhị phòng, vừa lúc cho bọn hắn, người một nhà, Lâm Trạch phu phu mang theo hài tử trụ bên trong, Lý Thăng ba cái tiểu hài tử trụ nhị phòng, có động tĩnh gì có thể cho nhau làm theo. Hành lý sửa sang lại hảo, cùng với thương thuyền xuất phát, Lâm Trạch nghĩ nghĩ, cấp ba cái tiểu đồ để bố trí cái tác nghiệp. Hảo, gần mấy tháng lão sư liền không giáo các ngươi thứ gì. Các ngươi chính mình mỗi ngày trừ thời gian đem phía trước học đồ vật lấy ra tới ôn tập, mặt khác thời gian liền cho ta đến bong tàu đi lên chơi, giao bằng hữu, đối tượng chính là những cái đó vào Nam ra Bắc thương nhân cùng thuyền tay. Thư thượng ghi lại đồ vật rốt cuộc hữu hạn cùng thời gian xa xăm, cùng với cũng không toàn diện. Nhưng là những người này hàng năm ở bên ngoài đi, kiến thức phi thường quảng, các nơi phong tục nhân tình, nhân văn địa lý, theo chân bọn họ hiểu biết một ngày. So các ngươi đọc một quyển sách còn học được nhiều. Cho nên kế tiếp tới kinh thành phía trước, các ngươi tác nghiệp chính là cùng này đó thương nhân thuyền tay giao bằng hữu. Nếu các ngươi có thể tại hạ thuyền phía trước ký lục mãn 10 chương giấy tuyên thành nhân văn địa lý cùng phong tục nhân tình, tới rồi kinh thành lão sư liền mang các ngươi đi dạo phố, tùy tiện các ngươi xảo trá ta như thế nào. Vì khích lệ ba cái học sinh, Lâm Trạch có thể nói là bỏ vốn gốc. Khó được lại xảo trá hắn cơ hội, Lý Thăng ba người nào có từ bỏ đạo lý, lập tức gật đầu, cười hì hì. Lão sư, đây chính là ngươi nói Nga, chương 193 thượng kinh trên đường, thương thuyền một khi xuất phát, lần sau ngừng ít nhất phải một tháng sau, trên đường tiếp viện một lần sở cần, sau đó liền thẳng tới kinh thành bến tàu. Chân chính rời đi Nam Dương Trấn ra tới, Lâm Trạch mới tính đối chính mình xuyên qua thế giới này có càng sâu nhận chi. Bên ngoài thế giới liền như các loại thơ cổ trung sở miêu tả như vậy thanh sơn tú thủy, trên đường các loại núi rừng đẹp không sao tả xiết. Nhưng tương đối, loại này nguyên sinh thái thế giới, là mỹ lệ đại danh từ, cũng là lạc hậu đại biểu. Dù sao cổ đại hiện đại các có các hào, các có các hư đi. Thương thuyền thúc đẩy, ngồi thuyền các loại phản ứng liền theo sát mà đến, người trên thuyền phản ứng các không giống nhau. Ở bên ngoài chạy quán thương nhân trên thuyền đã thích ứng. Cũng không lăn lộn, mà không có ra quá môn cùng thân thể yếu kém thuyền khách nhóm liền rất bực bội. Đại bộ phận người đều xuất hiện say tàu bệnh trạng, từ ngày hôm sau khởi liền bắt đầu phun đến trời đất tối sầm, nằm ở xương phòng trung hôn mê, một đám giống đánh xương cả tím, ra xa nhà hưng phấn kính nhi nháy mắt bị đánh đến tan thành mây khói, không nằm 3-4 ngày khẳng định là thích ứng không xuống dưới trên thuyền sinh hoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng thật ra Lâm Trạch bên này bị đại gia coi như lão nhược bệnh tàn, tổ hợp kỳ dị không ai say tàu, toàn bộ tinh thần thật sự. Trừ bỏ bọn họ thể chất vừa lúc không say tàu may mắn ngoại, cũng cùng tư tục ngày thường không buông miếng nhác rèn luyện có quan hệ, chính là Trương Tủ, trừ bỏ hoài hài tử sinh hài tử kia đoạn thời gian ngoại, mặt khác thời điểm cũng mỗi ngày bớt thời giờ đi theo rèn luyện thân thể, tố chất phi thường hào. Mà Lâm Động Động là trước tiên huấn luyện ngồi quá thuyền. Cho nên cũng không có say tàu phản ứng, xem đến chủ thuyền âm thầm lấy làm kỳ, yên tâm không ít. Dù sao mặc kệ mặt khác thuyền khách vượng đến như thế nào, Lâm Trạch đám người là sức sống tràn đầy. Đi thuyền ngày hôm sau, Lâm Trạch trừ bỏ ở trong phòng đọc sách, chính là ôm nhi tử cùng Trương Tụ đến bong tàu thượng ngắm phong cảnh, sau đó mang theo ba cái đồ đệ cùng trên thuyền thương nhân cùng thuyền tay tâm sự, nói cười cười tống cổ thời gian. Vì đi ra ngoài phương tiện, Lâm Trạch là mang lên cử nhân thân phận phía chính phủ Ngọc Bài, cho nên thân phận rõ ràng minh bạch. Trên thuyền tiểu thương nhân cùng thuyền tay có mấy cái thời điểm cùng cử nhân công danh người đọc sách đánh quá giao tế, mà Lâm Trạch thái độ lại thập phần ôn hòa có lễ, đại gia mới bắt đầu rất là có chút thụ sủng nhược kinh. Bất quá nhiều lời vài lần lời nói thì tốt rồi, hơn nữa hắn mỗi lần ra tới đều sẽ mang theo nhi tử cùng phu lang, có tiểu bảo bảo điều tiết không khí. Đại gia cũng liền không có như vậy thấp thỏm, quen thuộc tự nhiên rất nhiều. Hiểu biết Lâm Trạch là cái hảo ở chung người lúc sau, có chút thời điểm không cần Lâm Trạch đi tìm người, liền có người dám chủ động tới tìm bọn họ nói chuyện phiếm. Lâm Động Động lại là cái hướng ngoại bảo bảo, một chút đều không sợ sinh, bị người trên thuyền đậu thật sự vui mừng, mau 2 tuổi tuổi tác sẽ đứt quãng nói rất nhiều lời nói, nghe không hiểu các đại nhân nói cái gì. Cũng không ngại ngại hắn cùng đại gia, nói chuyện phiếm, từng tiếng, thúc thúc, ăn đường đường, mềm mại bộ dáng đáng yêu vô cùng. chờ đến trên thuyền xương phòng mặt khác đi thuyền khách nhân say tàu bệnh trạng truyền hào ra tới đi lại khi, Lâm Động Động quả thực liền thành trong đó nữ tính cùng tiểu ca thuyền khách nhóm tìm việc vui duy nhất tiêu khiển. Bất đắc dĩ, trên thuyền không có gì giải trí, các nam nhân còn có thể tại bong tàu thượng đánh cái quyền gì đó. Nữ nhân tiểu ca trừ bỏ tụ ở bên nhau nói chuyện phiếm cơ bản liền không có gì tống cổ thời gian giải trí. Trên thuyền lảo đảo lắc lư thêu hoa cũng thương đôi mắt. Cho nên, phát hiện có cái mềm mại tiểu hài tử, đại gia không có việc gì liền mang theo các loại tiểu cục cưng ra tới đùa với chơi. Lâm Động Động tuổi tuy nhỏ, nhưng thắng không nổi đi theo Lâm Trạch bên người lớn lên, học tự nhiên liền nhiều, Trương Tụ lại thực tốn tâm tư giáo nhi tử, Lâm Động Động nghịch ngợm ở ngoài, vẫn là thực lễ phép hiểu quy củ. Thu Thúc Thúc A-di đường cùng điểm tâm, mỗi lần đều sẽ cùng tiểu đại nhân dường như nói lời cảm tạ, sau đó khẩu ra kim câu. Cụ thể cử cái ví dụ chính là tiểu gia hỏa này lần nọ thu cái đầu bạc lão ông điểm tâm, thế nhưng đối với nhân gia khom lưng nói lời cảm tạ, nói cái gì? Cảm ơn gia gia, chúc gia gia sớm sinh quý tử. Lúc ấy đem người chung quanh quả thực đều mau cười chết, kia đầu bạc lão ông cũng là cười khổ không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Động Động cũng không biết đại gia vì cái gì muốn cười, nghiêm trang trả lời. Cha nói bảo bảo lễ phép. Muốn cảm ơn, dưỡng cấp đường đường, bảo bảo muốn nói. Đơn giản nói đại gia vẫn là có thể nghe ra tới biểu đạt cái gì. Tuy rằng từ vô dụng đối, không đến 2 tuổi hài tử có thể nói ra loại này lời nói cùng biểu hiện, đã là giáo thật sự không tồi. Trương Tụ xoa bóp nhi tử mặt, xem như chính mình nhi tử biết, sớm sinh quý tử, cái này lời nói là nơi nào học. Khẳng định là Lâm Tiểu Liên thành thân trước khi, Vương Mao tử cấp trong thôn tiểu hài tử phát đường thời điểm. Bọn nhỏ nói hì lời nói học. Bất quá Lâm Động Động tuy rằng không sợ sinh, nguyện ý cùng người trên thuyền chơi, nhưng là chỉ hạn chế ba ba cùng cha ở khi, cũng không sẽ vì một chút ăn ngon hảo ngoạn liền đi theo người khác đi, tiểu bảo bối nhưng thông minh đâu. Nếu nói Lâm Động Động là trên thuyền nữ nhân tiểu ca nhóm việc vui tiêu khiển, mà Lý Thăng ba cái chính là trên thuyền hán tử nhóm nhạc A, ở Lâm Trạch phân phó hạ, vì hoàn thành lão sư bố trí tác nghiệp. Ba cái hài tử đều phi thường nỗ lực đi theo trên thuyền thương nhân cùng thuyền tay thúc thúc nhóm nói chuyện phiếm. Vừa mới bắt đầu đại gia tự nhiên không thế nào để ý đến bọn họ. Cứ việc 13 tuổi tả hữu hài tử ở thế giới này tính nửa cái đại nhân, lại quá 2 năm đều có thể thành thân sinh hoa. Nhưng là thuyền thương cùng thuyền tay nhóm đều là nhiều ít tuổi. Sao có thể cùng mấy cái lăng thanh đầu hài tử liêu đến lên. Nhưng không chịu nổi Trạch Tụ tư thục đệ nhất đường khóa chính là giải trừ thiên tính. Rèn luyện ra mặt. Ở ba người dây dưa hạ, đối với mấy cái choai choai thiếu niên mọi người cũng hung không đứng dậy, dù sao nhàm chán không có việc gì làm, lại thấy mấy người một bộ sùng bái biểu tình tưởng bọn họ ở bên ngoài, anh hùng sự tích. Vì thế, nam nhân sao, đều có vài phần nói năm đó hư vinh tâm, liền miễn cưỡng cho bọn hắn hàn huyên lên. Ba cái hài tử chung, Quách Tử An cùng Trương Thạch Đàn tính cách đều tương đối an tĩnh trầm ổn. Nhưng Lý Thăng là cái hướng ngoại hoạt bát, trò chuyện lên một bộ, dựa vào Lâm Trạch ngày thường cho bọn hắn nói kiến thức. Lăng là đem một đám kiến thức rộng rãi thương nhân cùng thuyền tay hù đến sừng sốt, thực mau liền quen thuộc lên. Bất quá xen vào này đó thương nhân cùng thuyền tay đều là thô hán tử. Đại gia đang nói chuyện trong quá trình tự nhiên không tránh được có chút thô tục ngôn ngữ. Cùng với nam nhân đều đối chuyện đó tình cảm hứng thú, không thiếu được tới 2 câu. Hơn nữa mọi người cũng có tâm đậu đậu này ba cái tiểu tử, ở chỗ này người xem ra 13 tuổi đã là có thể khai trai, cũng không sẽ cảm thấy làm trò Lý Thăng đám người tuổi hài tử mặt nói này đó có cái gì không ổn. Quách Tử An cùng Trương Thạch Đàn ra mặt mỏng điểm, nghe được mặt đỏ tai hồng, nhưng Lý Thăng liền không biết xấu hổ đến nhiều, đừng nói e lệ, tuy rằng không kinh nghiệm, nhưng là nghe được thực hăng hái a, so một đám lão hán tử còn bôn phóng, thường thường dẫn tới đại gia cười ha ha. Lâm Trạch ở bên cạnh cũng là đau đầu lắc đầu, cái này đại đồ đệ a, lớn lên về sau sợ là muốn làm không ít chuyện ra tới. Nhưng đối này đó hắn cũng không ngăn cản, thời đại bất đồng, hắn không thể lấy hiện đại ánh mắt cùng tiêu chuẩn tới yêu cầu mấy cái hài tử, có chút phương diện vẫn là muốn phù hợp thời đại giáo dục mới được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên cứ việc cấp tư thục học sinh các gia trường công đạo. Lấy việc học lấy cớ làm những cái đó cha mẹ ở hài tử 18 tuổi trước không cần thành thân, nhưng này đó tương quan tri thức hắn vẫn là cho đại gia thượng khỏe mạnh khóa. Chính xác nhận thức lưỡng tính tri thức là cần thiết, để tránh bọn nhỏ bởi vì thành thân quá muộn không hiểu, về sau ở phương diện này nháo ô long. Trường kỳ chịu Lâm Trạch hôn đúc cùng ảnh hưởng, Lý Thăng ba cái hài tử chơi đùa là một hồi mà sự, nhưng chưa bao giờ sẽ quên chính sự, càng học xong như thế nào đi qua lự người khác trong miệng vô nghĩa cùng trọng điểm. Cho nên đừng nhìn bọn họ nghe những cái đó thuyền tay thương nhân thổi ra đánh thí, nhưng trở lại khoang thuyền lúc sau, lại là một đám biểu tình nghiêm túc mua bút thành văn, đem nghe nói hiểu biết đến ngoại giới phong tục nhân tình, cùng với nhân gia kinh nghiệm lời tuyên bố toàn bộ sửa sang lại ký lục. Ba cái hài tử cũng không phải làm theo ý mình, mà là phân công hợp tác, mỗi người chú ý ký lục trọng điểm bất đồng. Trên thuyền thương nhân đến từ trời Nam đất Bắc các nơi, trải qua các không giống nhau, cuối cùng bọn họ ký lục xuống dưới nhân văn, địa lý, dân tục thần thoại truyền thuyết từ từ tri thức là phi thường khả quan. Lâm Trạch kiểm tra qua đi, nhằm vào một ít không chính xác quan niệm, cùng với tư tưởng phong kiến dân tục cùng thần thoại truyền thuyết. Lại cấp ba cái đệ tử giảng giải dạy dỗ sửa đúng một lần. Tỷ như nói trong đó có cái thương nhân nói, ở nào đó thôn xóm nhìn thấy một đám chân nhỏ nữ nhân, phi thường có đặc sắc cùng xinh đẹp, địa phương mộ tiện chân nhỏ nữ nhân càng dễ dàng gả hảo nhân ra, dẫn tới có chút chân to người nhưng vẫn mình dùng bố kỳ vọng đem chân triền tiểu. Thậm chí địa phương trong nhà có nữ nhi, điều kiện cũng đủ không cần cô nương hạ điền nói. Liền sẽ từ nhỏ đem khuê nữ chân cuốn lấy, làm này trưởng thành xinh đẹp chân nhỏ. Lâm Trạch nghe thấy cái này thật sự cả kinh, lập tức phản ứng lại đây này còn không phải là Hoa Quốc trong lịch sử một loại phi thường ác liệt tập tục xấu cuốn chân bắt đầu sao. Hắn nhớ rõ hiện đại hắn mụ mụ đã từng liền đã làm một lần về cổ đại cuốn chân tọa đàm, chuẩn bị tư liệu thời điểm về cuốn chân khủng bố cùng dị dạng thẩm mỹ quả thực làm hắn người nam nhân này đều cảm thấy vô pháp tiếp thu cùng sinh ra phẫn hận cảm giác. Thế giới này trước mắt còn không có cuốn chân không khí, hắn cũng không hy vọng thế giới này xuất hiện. Tự nhiên liền vấn đề này, lại cấp ba cái đệ tử thượng một khóa, loại này tập tục xấu tạo thành ảnh hưởng cùng dị dạng không bình thường thẩm mỹ quan. Ba cái hài tử không ngoại lệ bị cuốn chân biến thái cấp sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Quả thực vô pháp tưởng tượng muốn đem chính mình chân bẻ gãy là một loại thế nào thể hội. Cứ việc thiên cổ tới nay nữ nhân cùng tiểu ca địa vị thấp hèn, bọn họ rất nhiều địa phương không kịp hán tử, nhưng là các ngươi phải biết rằng, có chút tiểu ca nữ nhân có thể làm sự tình cũng là hán tử làm không được. Lão sư mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, nhưng là các ngươi nhớ kỹ, lão sư hy vọng các ngươi xem sự tình có thể càng thêm toàn diện, không cần đối bất luận kẻ nào sinh ra kỳ thị. Cũng muốn nhớ kỹ không cần coi khinh địch nhân. Đã biết lão sư, ba người nghiêm túc gật đầu, mặc kệ có hay không chân chính lý giải, dù sao là nhớ kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc sau không cần Lâm Trạch đề điểm, bọn họ nói chuyện phiếm đối tượng trừ bỏ chạy thương cùng thuyền tay, còn gia tăng rồi một đám đã kết hôn đi theo tướng công ra cửa cô nương tiểu ca, ca ca tỷ tỷ kêu đến miên bản nhiều ngọt. Nói chuyện phiếm lưu đến phi thường happy. Ở vui sướng không khí chung, thương thuyền đội tàu an ổn hành xử một tháng sau, rốt cuộc ở một cái gọi là Dương Châu quận địa phương ngừng bổ sung vật tư sở cần, trong lúc may mắn không có gặp được bất luận cái gì ngoài ý muốn. Thương thuyền tổng cộng muốn ngừng 2 ngày, tại đây đoạn thời gian nổi, đại gia có thể rời thuyền hít thở không khí, tự do hoạt động. Bất quá cần thiết đúng giờ trở về. Nếu không bỏ lỡ canh giờ thương thuyền một lần nữa xuất phát, là sẽ không đám người, bị rơi xuống cũng chỉ có chính mình khóc đi. Được đến tin tức này, người trên thuyền cao hứng không thôi, một tháng trên thuyền sinh hoạt thật sự không phải giống nhau khó chịu, đại gia đã sớm buồn hỏng rồi, hơn nữa cũng chịu đủ rồi trên thuyền thức ăn, đã sớm muốn ăn đốn mới mẻ đồ ăn. Lâm Huynh, này Dương Châu quận ta đã tới, ta biết một nhà ăn ngon lại giá cả lợi ích thực tế tửu lầu. Dừng chân sân cũng đều thục, ta mang các ngươi đi, ở trên thuyền ngây người một tháng quả thực đều mau buồn đã chết. Đại gia thu thập đồ vật rời thuyền, Lâm Trạch trong đội ngũ nhiều cái nho sam thanh niên. Này thanh niên kêu Đậu Anh, là bọn họ ở trên thuyền nhận thức, đối phương cũng là vào kinh đi thi hội cử nhân, bất quá không phải Thanh Sơn huyện, tuổi cùng Lâm Trạch không sai biệt lắm. Bởi vì học vấn có thể, nhân phẩm tính cách cũng không tồi. Đại gia ở trên thuyền liêu đến rất tận hứng, tự nhiên liền thành đường xá chung kết bạn bằng hữu. Đậu anh là thượng một lần cử nhân, đã tới kinh thành khảo quá một lần thi hội, cho nên rất có kinh nghiệm, nhiệt tình cấp Lâm Trạch dẫn đường đương dẫn đường. Lâm Trạch không cự tuyệt, thật cao hứng có người dẫn đường. Vậy phiền toái Đậu huynh, ta này cả gia đình chủ khách điếm xác thật rất tiêu phí. Lâm huynh người khách khí, bất quá là mang cái lộ thôi, nơi nào so đến trên thuyền Lâm huynh đối tại hạ chỉ điểm. Bất quá nói đến Lâm huynh người cũng là kỳ nhân, ta còn là lần đầu nhìn thấy ngươi như vậy dìu già rất trẻ thượng kinh đi thi, ha ha ha. Trên thuyền quen biết Trình Nguyệt lẫn nhau đã rất quen thuộc, Đậu Anh vốn chính là nhiệt tình tính tình, khi nói chuyện cũng không sợ nói giỡn. Hắn cũng nói được không sai, hắn chưa từng thấy quá cái nào học sinh giống Lâm Trạch như vậy, nhân ra nhiều lắm chính là mang cái nương tử thôi. Đối ngoại, Lý Thăng ba cái hài tử Lâm Trạch xưng hô chính là chính mình đệ đệ, bằng không phu tử thân phận quá đục lỗ, tuổi còn trẻ còn thi đậu cử nhân phu tử chính là hiếm lạ nhân vật. Người trong nhà thiếu, bọn họ cô nhi quả phu đơn độc ngốc tại trong thôn không yên tâm, lại nói ra tới đi một chút thấy cái bộ mặt thành phố cũng hảo, coi như du lịch. Đậu huynh mạc nói giỡn, mau dẫn đường đi, Lâm Trạch ra mặt dày lừa gạt, Đậu anh cười cười cũng không miệt mài theo đuổi, gật gật đầu mang Lâm Trạch một nhà đi quen biết tiểu lầu nhỏ ăn cơm. Là tiểu lầu mà không phải tiệm cơm, bởi vì Dương Châu quận là cái phi thường đại cùng phồn hoa quận thành. Nãy mấy cái châu quận cộng đồng điểm giao nhau, có thể nói đầu mối then chốt, cho nên nơi này kinh tế phát đạt, quận thành trung tiệm cơm nhỏ đều đã có thể xưng chi tiểu lầu nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cứ việc là tiểu lầu nhỏ tiêu phí, cũng đã có thể so với bọn họ xa xôi thành trấn tốt nhất tiểu lầu giá cả, một mâm thức ăn chay đều đến mấy chục văn đâu. Liền tính là Lâm Trạch không thiếu tiền, nghe nơi này tiêu phí cũng là phi thường táp lưỡi. Quả nhiên chỉ có đi đến bên ngoài mới biết được thế giới là như thế nào, ngồi giếng chỉ có thể xem thiên, xem ra Đại Tắc Quốc so với hắn trong tưởng tượng thực tế muốn phồn hoa cường thịnh rất nhiều, chỉ là bần phú không đủ đều đều, có tiền địa phương rất có tiền, nghèo địa phương lại rất nghèo. Quảng cáo, cách chương.